Lúc này Khương Vọng vừa gom lại tàn dư của Diễm Hoa Phần Thành, dùng nó để lấp đầy những lỗ hổng của hỏa vực, tăng cường tính áp chế đối đầu đấu chiến linh vực, đồng thời trở tay kết ấn Bát Phong Long Hổ. Trong Tắc Hạ học cung, hắn đã tích lũy tu hành bí thuật Bát Phong, đặc biệt là trong lúc trao đổi với giáo tập Lỗ Tương Khanh, đem Thất Phong ngoại trừ Bất Chu Phong đều thăng đến một mức độ nhất định. Cân bằng chúng, Bất Chu Phong đã hoàn thành nhiệm vụ dung hợp, mới chính thức khiến cho môn bí thuật thừa hưởng từ cựu dương này có thể được giải phong. Đó mới chính là thứ gọi là Bát Phong Long Hổ. Tất cả những loại bí thuật liên quan đến trói buộc bình thường đều khó có thể trói buộc được đối thủ, trừ khi có cấp bậc cao hơn. Bởi vì đề phòng bản thân bị khống chế, mỗi một tu sĩ đều rất đề phòng. Chiến cuộc luôn luôn thay đổi, một chút do dự cũng có thể thay đổi cục diện trận chiến. Nếu ai đó bị trói buộc trong giây lát, thì tính mạng có thể bị đe dọa, sao có thể có bất kỳ khả năng chiến thắng nào chứ? Giá trị chiến thuật lớn nhất của loại bí thuật này thường thể hiện ở chỗ đối thủ phải tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ mới có thể chống lại nó. Cho nên trong chiến đấu, nó thường là thủ đoạn để chiếm thế thượng phong. Ngay cả khi bí thuật Long Hổ đã được thôi diễn đến cấp độ Bát Phong Long Hổ, thì đối với Trùng Ly Viêm võ phu Thần Lâm Cảnh vẫn như cũ không thể thành công. Nhưng mà khi nó được sử dụng trên người đấu chiêu, y lại phải đối phó với nó. Đây là sự khác biệt về đạo, chứ không phải là về sức mạnh. Đôi bên nắm bắt cơ hội chiến đấu đều rất xuất sắc, ăn ý không thể tả, nhân cơ hội đồng thời ra đòn sát thủ. Đấu chiêu bên ngoài cơ thể là đấu chiến kim thân, ở bên trong cơ thể là kim kiều, lù lù bất động. Nhưng Bát Phong Long Hổ hiện tại đã hoàn toàn dung nhập Bất Chu Phong, từ một bí thuật trói buộc đơn giản biến thành một đạo gia bí pháp siêu cấp, có được lượng sát thương vô cùng đáng sợ. Cho dù trong cơ thể y không có kẽ hở, nhưng một lúc này y vẫn phải quay đao đón đỡ. Nếu bị những cây sắt sinh đinh này đâm vào, thì không có kẽ hở cũng sẽ đầy kẽ hở. Thế là một chiều thiên nộ đã bị chạch hướng, quét sạch Bát Phong xung quanh người của y. Thời cơ tốt, Khương Vọng từ trong tàn lửa lao tới cùng với thanh kiếm của mình. Năm vòng sáng rực rỡ tỏa sáng rỡ ngược vào bụng hắn. Xích Mâu Du Kiếm, Xương Phi Triển Phong, Kiếm Tiên Nhân tái hiện nhân gian. Ở trên khán đài, đôi mắt đẹp của Hoàng Xá Lợi sáng rực lên. Lúc đầu nàng ta phải thừa nhận rằng cái sự phô trương của đấu chiêu rất quyến rũ, khiến cho nàng ta rất muốn tha thứ. Nhưng mà lúc này, nàng ta chỉ hận không thể giúp đỡ Khương Phẩm kề vai sát cánh đánh bại đối thủ quán. Biển lửa vô tận gầm lên, Kiếm Tiền Nhân bào xanh dùng lửa làm núi, trực tiếp thúc đẩy tuyệt điên khuynh đảo chi kiếm. Cùng đúc hỏa giới chấn áp đấu chiêu linh giới, kiếm khí ầm ầm cuốn lấy tàn lửa, biến ngọn núi lửa biến thành một thanh kiếm đỏ rực, phá vỡ mọi rào cản, đánh thẳng vào thắt lưng của đấu chiêu. Đấu chiêu trên trời thật vắt lưng, đấu chiêu trên trời vặn thắt lưng và cánh tay, tóm lấy thiên kiêu đao kéo một đường. Y chắc chắn rằng Khương Vọng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, và y đã chuẩn bị sẵn sàng để càn quét Bát Phong. Sát khí và huyết khí đã bị quét sạch, đạo thế lập tức thay đổi. Phần thiên chi nộ đã nguôi, y tuyệt đối sẽ không có sử dụng nó lần thứ hai, và để cho Khương Vọng nhìn rõ gốc rễ. Một đao lúc này giống như là cá chép vượt long môn, có thể nhìn thấy biển trời bao la. Sự sắc bén như thể bất khả chiến bại đã là tan biến. Thay vào đó, nó có một loại sức nặng rất rõ ràng. Thế, ý của đao này vô cùng tuyệt vời. Một đao này chém xuống, như thấy sông lượn quanh núi như dòng chảy, sông dài ngàn dặm chảy xuôi như bạc. Nó có quá nhiều câu chuyện đã xảy ra trong vùng đất này. Lịch sử hùng vĩ dựa vào núi sông. Đây là tuyệt đỉnh đao thuật của Nho gia Cửu Khâu. Người Cửu Khâu cũng mang chí khí Cửu Khâu. Đại Chu Thiên mà Khương Vọng ngưng tụ được ở Chu Thiên Cảnh là Thiên Địa Nhân. Khi cảnh giới quán còn thấp cũng đã dùng nó để hóa kiếm, sáng tạo ra Thiên Địa Nhân Tam Kiếm vô cùng vĩ đại. So với hiện tại tất nhiên chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ có thể sử dụng trong các trận chiến cấp thấp. Sau này, sau khi trải nghiệm nhiều hơn, nhìn thấy đủ loại người trên thế giới, sáng tạo ra các chiêu kiếm như là Lão Tướng Trì Mộ, Danh Sĩ Lạp Đạo, Thiếu Niên Khinh Quần, thì mới có thể được coi là chém ra chữ nhân chân chính. mãi về sau, hắn tinh thông đạo đồ, chuyển rời thất tinh thánh lâu, tạo ra một kiếm thiên hạ dài đông, hắn mới miễn cưỡng có được chữ thiên. Từ địa, thỉnh thoảng được sử dụng, nhưng nó chưa bao giờ thực sự thành hình, mà đao pháp đấu chiêu đang thi triển lúc này chính là Sơn Hà chi đao chân chính. Thánh nhân nho ra đi ngàn dặm, vượt ngàn ngọn núi, chẳng có biết bao thăng trầm mới biết được sự rộng lớn bao la của con sông đất nước, mới viết ra được bộ sách Cửu Khâu và sáng tạo ra đao pháp Cửu Khâu này. Lúc này ở Thanh Nha Đài đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng ấn tượng, đỏ thẫm và vàng kim, xanh và đỏ. Cứ thế vừa đối lập lại vừa thống nhất. Ở trong ngọn lửa sáng người vô tận, hai bóng người va chạm rồi tách rời, thiên kiều đào và tường trường tương tư va chạm, phát ra từng tiếng chói tai. Mây trên trời cũng đã tán đi, không khí ngưng động. Ở trên võ đài có thể chịu được trận chiến giữa các cường giả thần lâm, các vết nứt trên sàn gạch đang không ngừng lan rộng như mạng nhện. Sông núi ngàn dặm đã gặp phải trụ chống trời, một kiếm tuyệt đỉnh đại biểu cho trụ trời nghiêng đổ, kéo sát từ dưới lên. Đao thuật đại biểu cho Sơn Hà đại địa lại chạm từ trên xuống. Hai bên giao chiến có thể nói là hai phương vị trái ngược, nhưng uy thế không bị ảnh hưởng một chút nào. Kinh khí kinh khủng cao thét mà ra, bốn phía võ đài lần lượt có ba màn sáng dâng lên. Đó là do pháp trận của đài Thanh Nha bị kích ứng nên trực tiếp thôi phát đến cực hạn, nhằm đảm bảo vệ an toàn cho những người đang quan chiến, mà bản thân tòa võ đài này đã trải đầy vết nứt. Thời khắc này minh chứng rằng gạch đá in khắc trận văn phức tạp đã phải chịu tải đến cực hạn. Ánh mắt đang nhìn đến võ đài của Hách Diên Vân Vân có ánh sáng xanh lưu chuyển, thứ hàng nhìn không phải chỉ là đao kiếm quyết đấu, mà còn là sự va chạm giữa hai loại ý. Nữ ni áo đen lúc đầu còn hờ hững, giờ khắc này cũng là ngưng thần quan sát. Kiếm của Khương Vọng là một kiếm bẻ gãy trời trụ, kiếm này quả thực có thể khuynh thiên, nhưng mà Sơn Hà đại địa cũng có ý chí bao la, có thể gánh chịu hết thảy, như cái gọi là địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tài vật. Cho dù là tai ách thế nào, Sơn Hà đại địa đều yên lặng tiếp nhận. Giờ khắc này trường tương tư kéo tích từ dưới lên, một kiếm giết gào như là dung nham nóng rực đụng phải núi sông, nối tiếp với thiên không, đụng nát từng dãy núi do đao kình tạo ra, mà Sơn Hà lại vẫn có liên miên bất tận. Đấu chiều bày ra Cửu Khâu đao thế, như là viết xuống một thiên văn chương rộng lớn, nói là phong cảnh, viết là Sơn Hà, miêu tả chính là lịch sử, phác họa chính là tang thực. Trụ trời gãy, cuối cùng không thể lại tiến lên. Cựu Khâu đao điển tổng cộng có 9 thức, giờ phút này thức mà đấu chiêu chém ra là Thanh Châu Bất Lão. Núi xanh liên miên kia như được vẩy mực, tùy ý họa xuống, từ từ hao hết kiếm thế của trời nghiêng. Giờ khắc này đấu chiêu xông lên trên, kiếm thế của Khương Vọng đã sụt. Thiên kiều đao lưng cực dày mà lưỡi cực sắc thuận thế bổ xuống, lần theo quỹ tích tuyệt diệu của trường dương sinh tử kia, chém dụng Dương Châu như cả. Thức này là phồn hoa chứ gấm, càng là cẩm tú Sơn Hà. Dùng một đao cực ý tại một điểm cực thịnh, quả thực là một đao quá là khéo, quá là thích hợp. Sự nắm chắc đối với thế cùng ý của đấu chiêu, quả thực đã đơn giản kỳ diệu tột cùng. Một đao chém xuống, đao khí bay múa như là bão táp, mỗi một sợi đao kình đều là tương đương cực hạn, sáng chói cực hạn, giống như là dùng sự sán lạn cả đời nở rộ ra trong nháy mắt. Đao này hạ thấp thời gian, phồn hoa của cả thế gian đều ở trong đó. Diễm Sơn kiếm như là nến đỏ đã cháy hết thảy. Trường tương tư làm bức đèn, lại ôm lấy lửa tàn, bỗng nhiên vẩy một cái. Cái vẩy này giống như phượng bay lên 9 tầng, có thần điều hót vang. Tiếng kiếm reo chính là tiếng phượng hót. Sau lưng Khương Vọng, thần điều một chân ngửa mặt lên trời vỗ cánh. Ở trên mũi kiếm của trường tương tư, cái chút tàn lửa kia căng phồng lên trong nháy mắt, trải thành biển lửa vô biên. Kiếm tiền nhân diễn xuất tất phương ấn, trải tam muội chân hỏa thành biển. Lấy lửa thần thông này đối ứng với một đao mang theo ý cực thịnh kia của đấu chiêu, cẩm tú Sơn Hà đều rơi vào trong biển lửa. Dầm một tiếng, đao kình cùng kịch cùng liệt hỏa điên cuồng rào sát, hao tổn lẫn nhau. Đấu chiêu đã có sự cảnh giác từ trước đối với tam muội chân hỏa, đương nhiên sẽ không để mặc cho cái loại dây dưa này tiếp tục. Một thức Dương Châu như ca này, chưa hết đã là chuyển đổi đao thế. Cho tới bây giờ, sát pháp bí thuật chưa hẳn là học càng nhiều càng tốt. Sát thuật càng cường đại lại càng cần một lực lượng lớn, thời gian cùng tinh lực để rèn luyện. Đó cũng là sự khảo nghiệm về thiên phú. Nếu dùng sát thuật không đủ thuần thục đến ứng đối với dạng địch thủ như là Khương Vọng thì không khác gì là tự tìm đường chết cả. Nhưng mỗi một bộ đao thuật mà Đấu Chiêu sử dụng cho đến hiện tại đều hoàn toàn cho thấy trình độ đỉnh phong. Giữa các đao thế có sự chuyển đổi tự nhiên, mang đến cái cảm giác tựa như là mây trôi, nước chảy. Một khắc trước vẫn còn đang là đao ý tiên hoa chứ cầm, mang theo liệt hỏa phanh du. Một khắc sau, đã là thiên kiêu đao nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như là một chiếc lá liễu mảnh mai bị gió thổi dập dìu trong mưa bụi. Nhẹ nhàng, mông lung ở trong làn sương mờ ảo. Dập dìu, lúc ẩn lúc hiện, giống như một giấc mộng bao phủ. Núi này từng là sông, nước này từng là lăng. Sương mục nơi đây từng là bạn cũ, phế tích nơi này từng là hoa thành. Thương hải tam điền, thế sự như mộng. Có thức này tên là U Châu Vô Mộng. Đây là một thức mờ ảo nhất bên trong Cửu Khâu đao điển. Không có một đao nào càng thích hợp hơn so với nó. Đao này mang đến sự hợp thời, tam muội chân hòa lại như ảo như mộng, để mặc cho nó làm càn. Một khắc sóng lửa ngập trời, phô thiên cái địa. Một khắc sau, đao bổ biển lửa, gió áp cận thân Khương Vọng. Nhưng mà lúc biển lửa tách ra, lại có kiếm khí gào thét như rồng, dòng lũ nhân đạo quần quận mà tới. Khương Vọng đã sớm chuẩn bị kỹ, ngay lúc Diễm Thành truy đuổi đã chôn xuống phục bút. Những người đến người đi, bị Đấu Chiêu chém vỡ kia, đều là lực lượng cho nhân tự kiếm thời khắc này. Dù cho Đấu Chiêu có lấy đao thuật tuyệt đỉnh nào ứng đối, dám mở biển lửa, liền phải chính diện nghênh đón biển người. Một đường kẻ xám như rắn cỏ, nằm ngang, ngàn dặm. Lúc này đầu bút điểm xuống, chỉ trong một khoảnh khắc đầu đuôi đã nối liền là vẽ rồng điểm mắt. Một phẩy, một mác, chính là nhân tự, chống trời. Một đôi chân, đạp biến thiên sơn. Một đôi tay, đánh vỡ muôn vàn, khó khăn. Nhân tự mang nhân tự kiếm này, Khương Vọng thông hành không ngại, kiếm khí mãnh liệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ trong thoáng chốc đã xé nát tất thảy ảo mộng, phá vỡ đào thế, hỏi trung đỉnh. Nhưng mà nằm ở trong ảo mộng đang tan rã không bờ ấy, lại có một đao hoành hành, lấy lưỡi đao nghênh mũi kiếm. Đối với nhân tự kiếm của Khương Vọng, Đấu Chiêu đã sớm có chuẩn bị, thậm chí y đã là chắn chắc chắn giờ khắc này chính là một kiếm mà Khương Vọng chắc chắn phải ra. Bởi vì đây là thế mà y đã cho, là ý mà y đã đoán, là cơ hội tốt nhất mà y chừa lại cho nhân tự kiếm. Hai tu sĩ có được tài hoa chiến đấu tuyệt đỉnh sẽ tranh đoạt quyền chủ động như thế nào? Trung Đi Viêm nhìn mọi thứ không chớp mắt, hắn ta biết rõ kiếm khuyết quán ta có lẽ đây là ngay đây. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chỉ trong thời gian cực ngắn, Khương Vọng cùng Đấu Chiêu đã chuyển đổi công thủ không biết là bao nhiêu lần. Không ngừng phá chiêu, biến chiêu, thiết lập ván cục lại phá cục. Bao nhiêu lần đều đưa ra lựa chọn phá vỡ không gian tưởng tượng quán tạp. Đây chính là trận so cờ đỉnh phong nhất trong thế hệ tu sĩ trẻ tuổi đương thời. Ngoài miệng hắn ta có thể không thừa nhận, nhưng trong lòng nhất định phải đối mặt. Chỉ có nhìn thẳng vào chênh lệch mới có thể khiêu chiến chênh lệch. Giờ khắc này, đối mặt với biển người mãnh liệt, thiên kiêu đao của Đấu Chiêu xoay vòng mà ra. Cửu Khâu đao điển lại sửa chiêu. Trường đao chém ngang nhân gian, đao khí chẻ trời xẻ đất, làm núi cao che lấp khe cốc, gọi nước sông tràn đầy ruộng tốt, gọt núi làm đại, quật thổ làm ao, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, thiên cổ công tội, ai đến bình luận đây? Vân hầu tương đỉnh đều đã chết, chỉ có sông núi là như cũ. Như cũ cũng chỉ có núi sông. Đao này tên là Đắc Thất Kinh Châu. Một đao chém ra người đến người đi, thế của nhân tự kiếm chập chờn, hai chữ nhân đã đứng không vững. Nương theo đao thuật kinh khủng chứa đựng cả bách ra, từ lúc khai chiến đến bây giờ, Đấu Chiêu chưa từng lặp lại chiêu thức lần nào. Đao thuật của y quá là mạnh, lựa chọn của y cũng rất nhiều. Thậm chí có thể nói chiến đấu đến bây giờ, mỗi một thức y xuất ra đều tại thời cơ thỏa đáng nhất. Mỗi một đao đều chém ra một cách sảng khoái, dưới điều kiện cho thấy kết quả tốt nhất. dù Khương Vọng biểu hiện được kinh diễm đến cỡ nào thì cũng không thể nào đè y xuống được. Mà tới giờ phút này, chiến đấu tiến triển đến thời điểm kịch liệt như vậy, một đạo đắc thất kinh châu kia đã chém ra biển người. Vạn cổ đến nay, ai có thể thoát khỏi hai chữ được mất chứ? Nhìn thấy một đao kia bổ ra biển lửa, nhìn thấy nhân tự kiếm không kịp chuẩn bị, chưa thể chống đỡ khi thế, sáu người đang quan chiến ngoài sân đều rõ ràng Khương Vọng đã lâm vào hướng suy tàn. Tuy rằng chút xu hướng đó suy tàn cũng là vô cùng yếu ớt, nhưng mà ở cấp độ quyết đấu đỉnh cao này của Khương Vọng và đấu chiêu thì nó là chí mạng. Thế cục đối chọi gay gắt bị đánh loạn, bị yếu đi một phần, cờ sập một mảnh, một bước yếu, từng bước sai. Đã chém ra được dạng ưu thế này, đấu chiêu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên kiều đao bỗng nhiên dừng lại, cửu khâu đao bỗng nhiên thu lại đao thế, cầm tú hay mộng đẹp gì đó, chẳng khác nào trời đã quang, mưa đã tạnh, núi xanh, đắc thất, sơn hà vạn dặm cũng chẳng có thấy nữa. Giờ phút này thân thể đấu chiêu còn quấn theo một loại bình tĩnh của trời quang mây tạnh. Có một loại kinh khủng sinh ra lúc này. Cho dù sáu người đang ngồi ở xa quan chiến, lúc này nhìn thấy phong cảnh của thiên kiêu đao cũng sinh ra ý lạnh. Hiện thế phủ xuống, thuật sát phạt đệ nhất. Đấu chiêu đã bắt đầu đặt dấu chấm hết cho trận chiến này. Một đao kia rửa sạch duyên hoa, muốn thấy thiên nhân ngũ suy. Nhưng mà là lúc trước lúc này, ở bên trong xích đồng của Khương Vọng có một bước kiếm quang. Cũng chính là thứ mà Khương Vọng ấp ủ đã lâu. Một khắc đấu chiêu hạ cờ đồ long này chính là chiến cơ mắn ta đã chọn. Đôi tài quán có ánh xanh ngọc lưu động, ở trong hư không ẩn ẩn có tiếng phạn vang lên. Trạng thái thanh vân tiên tới tận lúc này mới mở ra. Quan tự tại nhĩ cũng cùng lúc triển khai. Cái trước tiếp diễn trong 19 hơi thở, cái sau lại chỉ trong một chớp mắt. Nhưng chính trong nháy mắt này, tinh lâu chân trời theo thứ tự mà sáng lên. Tinh quang mênh mông như là thác nước chảy xiết, tinh lộ uốn lượn giống như là thần nhân vung bút vẽ tại thiên không, vẽ ra đêm dài hùng vũ, vẽ ra một bước bắt đầu theo chiếu. Thế là mọi người nhìn thấy, bên ngoài đấu trường Thương Lang, mọi người cũng nhìn thấy, giữa thanh thiên bạch nhật, bắt đầu chiếu vương đỉnh. Đấu chiêu điên cuồng biến chiêu, dùng cái này để lần tránh việc Khương Vọng bổ sung hiểu biết. Đây đương nhiên là hành động thiên tài, không biết nếu không phải là dạng tuyệt thế thiên kiêu như đấu chiêu, mà dám dùng cái loại biện pháp này trước mặt Khương Vọng, chắc chắn là đang tìm đường chết. Đối mặt với Khương Vọng, ai dám không thể hiện ra mạnh nhất chứ? Dù biết rõ sẽ lại bị hiểu biết, cũng không có khả năng dùng sát thuật không mạnh để ứng đối với Khương Vọng. Chiến đấu thế này, ngay từ đầu, Khương Vọng đã chiếm trước ưu thế về thời gian. Chiến cuộc kéo càng lâu thì càng có lợi. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại là đấu chiêu. Cho dù y sử dụng không phải là đao thuật mạnh nhất, thì cũng đủ để có thể tranh phong cùng Khương Vọng. Tới một mức độ nào đó, cái này cũng có thể xem như là một loại áp chế về thực lực. Khương Vọng nhất định phải thừa nhận, hắn hôm nay dù tiến bộ cực nhanh, sớm đã không phải là Khương Vọng trong Sơn Hải Cảnh, nhưng mà nếu bàn thực lực trên lý thuyết, hắn vẫn kém hơn đấu chiêu. Đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến lòng tin giành thắng lợi quán. Cho đến bây giờ, đấu chiêu đã thi triển liên tiếp 4 môn đạo thuật tuyệt đỉnh. Đấu chiêu đã thi triển liên tiếp 4 môn đao thuật tuyệt đỉnh. Phật môn đao thuật, Đại Huyền, Đại Huyễn Nhân Đả Đao, Pháp gia đao thuật, Nhất Tự Trảm Lập Quyết, Bình gia đao thuật, Lâu Lan Phá Trận Đao, Nho gia đao thuật, Cửu Khâu Đao. Mỗi một đao thuật đều đã biểu đạt đến đỉnh phong, hạ bút thành văn, vận dụng tuyệt diệu. Điều này chứng tỏ thực lực của y vô cùng khủng bố, là thiên phú, thiên hạ vô song. Hơn nữa, còn có thể nói, những thứ đấu chiêu am hiểu không phải chỉ là gói gọn như vậy. Y còn có rất nhiều thủ đoạn có thể lựa chọn. Y vẫn có thể tiếp tục chiến đấu như thế đến hồi cuối, cho tới khi chưa phân ra thắng bại, lạc lối của Khương Vọng không cách nào bổ sung thêm hiểu biết. Nhưng, Khương Vọng bởi vậy mà có được phán đoán. Không cần nói đến sự tài hoa mà đấu chiêu thể hiện ở trong trận chiến này, có thể nói mạch suy nghĩ chính của y trong trận chiến này là chính xác. Điều này cũng đã hiển nhiên đối kháng lại lạc lối. Sự biến chiều điên cuồng của đấu chiêu đã thể hiện rõ cái sự tự tin tuyệt đối và khả năng trường khống trận chiến của y. Vậy nên tại thời khắc này, khi đấu chiến thách thức được tung ra, thì cũng là thời điểm đấu chiêu tự tin có thể phân định thắng bại. Điểm phán đoán thời cơ này vô cùng quan trọng, đây chính là khí khẩu. Nơi lấy hơi, tức là khí khẩu. Giữa thứ gọi là hô hấp này, chính là một đường phân định sinh tử. Ở trong chiến đấu hắn không thể khiến đấu chiêu để lộ sơ hở. Thế nhưng khi đã xác định được ý đồ chiến đấu của đấu chiêu, hắn lại có cơ hội nắm chắc được lựa chọn của y. Như vậy, không có cơ sở, không có sơ hở, cũng đã biến thành sơ hở. Hắn ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, chính là vì muốn đặt thời cơ phân định thắng bại tại một khắc trước khi đấu chiêu, chuẩn bị phân định thắng bại. Sớm hơn sẽ bị cảnh giác, mà chậm hơn thì có lẽ đã kết thúc. Vậy nên hắn nhất định phải phán đoán chuẩn xác, lúc nào mới là thời điểm đấu chiêu cho rằng có thể kết thúc trận chiến. Chỉ cần phán đoán này có hơi một chút sai lệch, thì mọi thứ đều sẽ thay đổi. Bên cạnh việc phán đoán chuẩn xác, không có chút sai lầm nào, thì cần phải thành công, nắm chắc được cơ hội chỉ chớp mắt sẽ trôi qua kia, mới có thể cướp được khả năng giành được thắng lợi. Cơ hội kia, ngay tại lúc này, và thực khắc này, đấu chiêu chỉ vừa nhức đau, đao ý của thiên nhân ngũ suy còn chưa lan ra, hắn liền không một chút do dự, xốc lên lá bài tẩy, đặt cược hết một lần. Lúc này trên không trung đấu trường Thương Lang hoàn toàn bị ánh sao bao phủ, tinh lộ dưới chân trời uốn lượn xuyên qua khu vực của Bắc Đầu. Thân hình mặc thanh sam, tay cầm kiếm của Khương Vọng thong dong dậm chân, mà cả thiên địa dao động, thất tình lệch vị trí. Cán đuôi của Bắc Đấu ở bên trên bầu trời chỉ là gặp lại, liền chỉ phương Bắc. Thế là cả thiên địa nhiễm hàn, tám phương đông lạnh. Mây bay nát ra thành tuyết bay, chọc khí tàn lụi như lá vàng. Vạn sự vạn vật đều là trở nên buồn tẻ, nhân gian sơ sắc tiêu điều. Lúc này thiên hạ đều đông, đấu chiều cùng Khương Vọng đều không hề nương tay, đều lấy ra đòn sát thủ. Bởi vì cái dưới tình huống chắc chắn về phân định thắng bại, bọn họ đối mặt nhau đều không có khả năng nương tay. Thiên nhân ngũ suy để chiêu thức như thế nào? Là một đạo cuối cùng của thuật sát phạt đệ nhất hiện thế. Khương Vọng đã từng gặp qua không chỉ một lần, tích lũy không ít hiểu biết, nhưng mà vẫn chưa có phương pháp phá giải. Thiên hạ đều đông là chiêu thức thế nào? Ở ngoại ô lâm truy, khiến cho Trọng Huyền Tuân không tiếc được hết thảy. Tại chiến trường dân Tây, đặt vững thắng bại. Là đạo đồ sát kiếm của Khương Vọng, chỉ lấy lực sát thương để luận, cũng là một kiếm mạnh nhất của hắn đến hiện tại. Thiên hạ đều đông của Khương Vọng ra càng nhanh, thế cùng ý càng viên mãn, chiếm trước nửa phần tiên cơ. Thế nhưng thiên nhân ngũ suy của đấu chiêu lại càng cường đại hơn. Chiến cuộc diễn biến đến trình độ này, cả hai đều không cách nào có thể khống chế được sức mạnh. Trong mắt Khương Vọng có âm dương ngư đang du động, mà đuôi tóc đen nhánh của đấu chiêu dường như là cũng có kim thất đang nhô ra. Kim quang cùng xích viêm dường như là trở thành hai màu sắc duy nhất giữa thiên địa. Tiếp đến mới là đỏ cùng xanh cắt ngang nhau. Lúc này Hách Liên Vân Vân đang quan chiến ở ngoài sân mới bỗng nhiên giật mình. Trận chiến đấu giữa sứ giả của hai đại cường quốc này vốn nên để người ta xây sư luận bàn, vậy mà lại diễn biến thành cục diện sinh tử. Như vậy sao được? Tách bọn họ ra. Nàng lập tức mở miệng, nhưng cũng biết chưa chắc có thể hành động kịp. Nơi này là vương đình chí cao, tính an toàn là không thể nghi ngờ. Người đang bảo hộ nàng tuy là chân nhân đương thời, nhưng mà cũng không có theo sát. Chủ nhân của đấu trường Thường Lang lúc này không có ở tại đấu trường. Hơn nữa dù khoảng cách có gần hơn, dù chân nhân đương thời có ra tay, thì có thể đơn giản xóa bỏ uy thế chiến đấu của hai người kia, bảo trụ tính mạng của bọn họ sao? Trong ánh mắt của nàng mang theo đầy nghi vấn. Trung Đi Viêm không cảm thấy đấu chiêu sẽ chết, hắn ta cắn chặt răng, hơi tiếc nuối vì không thể lấy lại được danh dự ở trên người Khương Vọng. Còn về mối quan hệ giữa Tề quốc cùng Sở quốc sau trận chiến này, nằm ngoài phạm vi bận tâm của hắn ta. Vũ Văn Đạc không nhìn rõ thế cục, còn tưởng rằng đây là cục diện có thể tùy ý, lúc dừng lại, tựa như là lúc trước kiếm của Khương Vọng lướt qua cổ của Trung Ly Viêm vậy. Kim Công Hạo của Kim Thị cùng nữ ni Ngọc Hoa đến từ Tề Nguyệt Am thì lại không mấy quan tâm, chỉ suy nghĩ đến những ảnh hưởng từ cuộc chiến này. Mà Hoàng Xá Lợi đã hất trường bào, chuẩn bị cho việc dùng tư thế tiêu sái nhất bay về phía võ đài. Nàng đã quyết định cho dù phải lập tức thành tựu thần lâm, cũng phải quay ngược thời gian, bảo đảm tính mạng cho hai người này. Sao nàng có thể nhẫn tâm nhìn hai mỹ nhân như thế này mà tàn lụi trước mặt mình chứ? Cho đến bây giờ, dù là đấu chiêu hay là Khương Vọng, đều là thiên kiêu mang tính đại biểu cho quốc gia của mình. Sinh tử của bọn họ không phải là vấn đề cá nhân, mà còn đang mang theo mối liên hệ rất lớn. Cho nên những người chú ý đến một màn này, cho dù có ai, có là ai thì đều khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều thứ. Duy chỉ có hai người đang giao phong sinh tử kia, ở trong mắt của bọn họ hoàn toàn không mảy may quan tâm đến sống chết của bản thân. Tại thời khắc này bọn họ giống nhau, ở trong mắt đều chỉ nháy lên sự tự tin vĩnh viễn không phai màu, cùng với sự quyết tâm truy cầu thắng lợi. Ta sinh ra không giống với người khác, chưa từng hoài nghi tài hoa của mình. Từ trước đến nay khổ tu không ngừng, từ trước đến nay nóng lạnh không ảnh hưởng. Một ngày thần binh ra khỏi vỏ, anh hùng thiên hạ, người nào là địch thủ? Không muốn thứ gọi là cùng hàng tuyệt thế, chỉ hỏi người nào là đứng đầu, người nào là đệ nhất. Trên đài thanh nhai to lớn, lúc này lại vô cùng im ắng. Khí kình vốn lên đường lẫy, chói lọi hình như cũng đã bị hai người đang muốn phân sinh tử khuất phục. Đến cả mảnh thiên địa này, mọi quy tắc ở đây cũng đều như vậy. Chỉ có Khương Vọng và Đấu Chiêu trở thành điểm rơi của mọi tia sáng, trở thành tất yếu theo một ý nghĩa nào đó. Giữa ánh sao vô tận, tuyết bay đầy trời, một loại tuyệt diệt tịch diệt đang phát sinh. Cho dù là ở cấp độ thần lâm, thì điều này cũng có thể xưng là lực lượng kinh khủng. Thiên nhân ngũ suy đối đầu thiên hạ đều đông. Người nào sống, người nào chết đây? Ngọc Hoa bình tĩnh chờ đợi kết quả. Cùng lúc đó, cũng có một chút gợn sóng hiếu kỳ quanh quẩn trong tim. Hiếu kỳ mối quan hệ giữa Ngọc Chân sư muội cùng với Khương Vọng. Đương nhiên, ai sống ai chết trong trận chiến này đều không có liên quan gì đến nàng ta. Hoàng Xá Lợi đang thưởng thức những giây phút cuối cùng. Nàng ta hạ quyết tâm dù là thần lâm hơi tì vết cũng phải bảo vệ tính mạng của hai mỹ nhân. Đương nhiên sau đó chắc chắn phải lấy một chút đền bù. Hoàng Xá Lợi nàng háo sắc chứ không có hèn mọn. Nguyện ý nỗ lực nhưng mà cũng tuyệt đối không có vô cớ nỗ lực. Đao của Đấu Chiêu, kiếm của Khương Vọng, nàng đều có thể bất đắc dĩ mà học. Chẳng những là muốn học mà còn muốn bọn họ chậm rãi chỉ dạy từng chiêu một. Ân cứu mạng, chẳng lẽ không đáng à? Khương Vọng cùng với Đấu Chiêu không có ý niệm gì khác. Ở trong mắt không còn ai khác, đang nỗ lực tranh thủ một loại khả năng cuối cùng trong trận đấu này, muốn khóa chặt cái phương thức thắng cục. Không phải là sinh tử không quan trọng, mà là giờ khắc này, bọn họ không còn dành để bận tâm đến cái khác nữa. Đối với hai người bọn họ mà nói, đây là một trận chiến đấu thuần túy đến mức chỉ có bản thân thắng bại mới có ý nghĩa, cho nên bọn họ quả thực đều chân thành muốn có được thắng lợi. Ai không muốn chiến thắng Đấu Chiêu chứ? Ai không muốn thắng được Khương Vọng đấy? Lúc này một lão già mặc áo lông, đã đeo theo lời hiệu Triệu Quách Liên vân vân mà tới, mang theo thiên phong rơi xuống, bước vào không trung đài thiên nhai, bình tĩnh hành tẩu bên trong tinh quang. Thế nhưng bàn tay đang đè lên trượng của ông ta có chút chần chờ, mà trường tương tư của vết thiên kiêu đao đã tới gần mục tiêu. Hách Điền vân vân căng thẳng nhìn chăm chú một màn này. Trời tối, không phải chỉ là sắc trời chợt trở nên sầm lại, cũng không phải là như khi Khương Vọng dẫn động đạo đồ sát kiếm, khiến ánh sao bao trùm sắc trời trong vài giây ngắn ngủi, mà là có một mảnh u ám che dập thiên khung. Nó không phải là khái niệm hư vô, cũng không phải là phong cảnh có thể nhanh chóng tiêu tán, mà là thực chất, là sự tồn tại có tính bền dẻo, giống như là một miếng vải đen, giống như là một tấm sắt vậy, khiến cho người ý thức được rằng nếu không có làm gì đó, nó sẽ vẫn còn luôn luôn tồn tại. Nó không phải là đêm tối chân thực, thế nhưng nó lại càng thâm trầm hơn cả màn đêm, bởi vì ánh nắng cũng không cách nào có thể xua tan được nó. Giờ phút này sự mờ tối trên đài thanh nhai khiến cho Hách Liên vân vân dù đã dùng thương thanh mâu cũng cảm thấy giờ phút này bầu trời quả thực là quá mờ mịt. Lão giả mặc áo lông đã nhanh chóng xách trượng, sức mạnh cường đại xua tán vẻ già nua trong thoáng chốc, bước ngang một bước rơi vào trước người Hách Liên vân vân. Không nhìn thấy bất kỳ một màu sắc gì, nhưng mà quanh người Hách Liên vân vân rõ ràng đã thoát khỏi kiềm chế, mà lão già này chỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía không trung. Có một loại khủng bố to lớn sinh ra ngay cái thời khắc này. Lúc này Đấu Chiêu đang nhìn chằm chằm vào Khương Vọng, Khương Vọng thì chăm chú vào Đấu Chiêu, không có bất kỳ một ngôn ngữ gì. Đao và kiếm đã tự biểu đạt cho chính nó, sự tôn trọng đối với cuộc quyết đấu này, kinh ý dành cho nhau đều đã được biểu thị rất rõ ràng trong thế công tuyệt mệnh này. Vòng trời lại tối vào lúc này, bóng tối cắn nuốt tất cả ánh sáng kia, giống như là đè ép cả vòm trời xuống vậy, tiếng sấm mơ hồ cũng đến gần hơn một chút. Ở trong bóng tối trải rộng ra như một màn đêm khuya, đột nhiên nhô ra một cái mặt người to lớn, nhìn không rõ vẻ mặt, nói không rõ hình dáng, nhưng mà có thể cảm thụ được rằng đôi con người của kẻ này đang trừng lên. Ở bên trong đó là đôi mắt tràn ngập hỗn loạn, cùng một cái miệng tham lam đang mở ra. Ma vật. Quả thực là hoang đường, hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng. Nơi này là trung tâm của toàn bộ thảo nguyên, là vương đình trí cao của một quốc, là nơi đặt doanh trướng của thiên tử đại mục. Vì sao đã có ma vật giáng lâm? Bên trong lịch sử của đại mục đế quốc, một màn này quả thực là vô cùng hiếm thấy. Nhưng nó đã thực sự phát sinh. Nó kiên quyết giáng lâm, cũng là cực kỳ cường hoành khuếch trương ảnh hưởng. Lúc bộ mặt người to lớn này xuất hiện, đồng thời cũng có rất nhiều biến hóa đã phát sinh. Ví dụ như nguyên khí thiên địa đột nhiên trở nên nặng hơn, ảm đạm, khó điều động hơn. Ví dụ như mấy cây thần phiên được trang trí ở nơi cao trên đài thiên nhai đều bị bẻ gãy nằm ở trên mặt đất. Ví dụ như không gian đang trở nên mục nát, có thể khiến cho người ta cảm nhận được bằng mắt thường rằng nó đã trở nên mỏng manh hơn. Ví dụ như ma ảnh trong hư không đang lay động. Ví dụ như ở giữa ngực và bụng Khương Vọng, tại giữa ánh sáng năm màu của thiên phổ, vị trí trái tim bỗng nhiên có một đoàn ma khí lao ra. Đó là một đoàn ma khí vặn vẹo hỗn loạn giống như là vật sống. Nó tựa như là mang theo sinh cơ của Khương Vọng mà lao ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng lớn mạnh. Tạm thời dùng cái phương thức va chạm để tiến về phía trước. Một khối đen sẫm này, từ đó phân thành năm sợi ma khí, phần đuôi phiêu đãng như là xúc tu, dây dưa với ánh sáng ngũ phổ Khương Vọng, tựa như đang tiến hành tiến trình khóa lại nào đó. Dùng ma khí bắt giữ ánh sáng thần thông, đây quả thực là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Mà phía trước vị trí hạch tâm của nó vẫn không ngừng biến ảo, ở trong nhắm mắt nào đó đột nhiên ngang ngưng thực, ngưng tụ thành một cái đầu lâu nam tử trung niên, lại chính là Đặng Nhạc. Nó một bên đối kháng với ánh sáng thiên phổ, một bên lại lầm nhầm tụng niệm ma chú hỗn loạn tối nghĩa, khiến cho lòng người ta phiền loạn, thần hồn dao động. Người rõ ràng chưa từng nghe được âm tiết quái dị này, nhưng lại hiểu thứ nó muốn biểu đạt. Có lẽ đó cũng là không phải là thứ nó muốn biểu đạt. Sinh tử, tiêu tan, hồi ức, đau đớn, tham lam, cố chấp. Hoặc bén nhọn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc là khàn khàn. Từng ngữ đơn giản, nhưng mà khi được tụ niệm ra đại chế tạo thành một loại cảm thụ cực đoan hỗn loạn, khiến cho người ta nghe được cảm thấy phiền loạn, còn có một loại thống khổ muốn phá nát thiên linh rời xa bản thể. Cả phiến thiên địa này cũng theo đó mà phát sinh biến hóa khó hiểu. Chỉ trong một chớp mắt giật mình đã khiến cho Khương Vọng cảm nhận được biên hoang. Đặng Nhạc, biên hoang, huyễn ma công sinh diệt trong nháy mắt, huyễn ma quân. Vô số ý niệm lóe lên trong ánh sáng. Cuối cùng Khương Vọng cũng đã rõ vì sao đã có ma vật phủ xuống vương đỉnh chí cao, hơn nữa còn ở đại thành nha. Hơn nữa còn ở đại thành nha, ở đấu trường Thương Lăng. Đại thành nhai không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là bản thân của hắn. Hắn bị biến thành chất dẫn, bị biến thành đạo tiêu. Lần gặp gỡ thoáng qua trong biên hoang đã giúp cho huyễn ma quân thần bí khó lường kia chôn xuống phật thủ đoạn ở trên người hắn. Lúc đó hữu kinh vô hiểm, chính là vì để dùng hắn làm cầu nối vào hôm nay. Đối mặt với cái thủ đoạn một ma quân, trước đây hắn không phát giác cũng là chuyện bình thường. Chỉ là tại sao lại là hắn ta? Tại sao lại là hôm nay? Mục đích của huyễn ma quân là cái gì? Trong đó đồ hỗ sắm vai trò gì? Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, động tác trên thân thể chưa từng ngừng. Thời điểm này trường tương tư bỗng nhiên gặp lại, kiếm khí gào thét mà lên. Đầy trời có tuyết nát bay ngược thiên khung, tinh quang trên thiên khung xa xôi tùy ý chảy xiết, không ngừng đánh thẳng vào bóng tối nặng nề, khiến cho gương mặt đang bao phủ trên không trung kia cũng có chút ảm đạm. Mà tinh lộ của tinh lâu lại có ánh sáng mạnh mẽ nở rộ, khiến cho người ta ngửa đầu nhìn lên cứ tưởng là bắt đầu thất tinh đang xé nát đêm dài. Ngay tại thời điểm phân sống chết với đấu trường, giữa sự thắng bại, Khương Vọng đã quả quyết chuyển kiếm, lưỡi đao đã chém thẳng vào đầu lâu ma khí của Đặng Nhạc. Gương mặt vốn vô cùng cụ thể này lập tức biến thành đủ loại ác tượng, khô héo, hôi thối, rung lắc không yên. Cả cái đầu lâu ma khí run rẩy, ma khí cũng từng sợi chuyển thành màu tro tàn tán đi. Khương Vọng cùng Đấu Chiêu gần như đã đồng thời đưa ra lựa chọn. Ngay thời điểm quan trọng phân sinh tử, chẳng cần chút giao lưu nào, mỗi người đã tự mình chuyển hướng, không giữ lại một chút nào. Một đâm mặt người trên thiên khung, một chạm đầu ma vật, giống như là có một loại ăn ý bẩm sinh. Nhưng trên thực tế, chỉ là bọn họ đồng thời cảm thấy nguy hiểm chí mạng, đồng thời đưa ra ứng đối tốt nhất với tình thế ở trước mắt. Hai tuyệt thế thiên kiều liên thủ đối địch, lại đều hiện ra cái trạng thái mạnh nhất. Giờ khắc này, thế công kinh khủng bậc nào chứ? Một thoáng kia giống như cảm giác khô cạn của biên hoang, cũng đã gạt ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mặt người to lớn trên bầu trời, đột nhiên mở miệng khẽ hút. Ánh sao đầy trời đều vào cổ họng, kiếm khí vô biên cũng bị một ngụm nuốt hết. Tinh quang cùng máu huyết chảy xiết bên trong cái miệng lớn này, sau đó đều bị xâm nhiễm thành màu mực, trôi về nơi vô định. Thậm chí tứ đại thánh đầu đứng ở tinh khung xa xôi cũng đã hơi lung lay, giữa lúc tinh quang bay lả tả, giống như là sắp bị tinh khung già nua kéo rơi vậy. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận cơ sở đạo đồ của mình đã bị rung chuyển. Tu vi mãn cả một đường đi tới, dùng mồ hôi đúc thành, trước một ngụm này liền bị dao động. Đây là sức mạnh ở cấp độ thế nào chứ? Nhưng mà thủ đoạn của Huyễn Ma Quân há lại chỉ có như thế. Đoàn ma khí trước đây không hề có một chút gợn sóng, gần như chỉ được dùng để làm đạo tiêu, lúc này đột nhiên nhảy ra khỏi tim của Khương Vọng, nhanh chóng bị cướp mất sức mạnh, ngưng tụ thành ma sọ. Năm luồng ma khí như là xúc tu trực tiếp đè ép ánh sáng ngũ phủ của Khương Vọng. Thân thể thiên phủ hiếm thấy cổ kim lại đang bị dập tắt. Khương Vọng một khắc trước còn đang thể hiện sự mạnh mẽ, giờ khắc này xích hỏa quanh người đã biến mất, xương trắng khoác sau lưng đã tiêu tán, ngay cả màu vàng dòng bất hủ ở trong mắt vậy mà cũng đã dần dần rút đi. Bên trong ngũ phù hải quán, kinh đào hải lãng đều bị áp chế, năm đạo ma khí như là những cây trụ thông thiên trực tiếp dập xuống từ mái vòm, đánh vỡ hết thảy những cản trở vô hình, đâm vào phía trên năm toàn nội phủ. Bạch Vân đồng tử cố gắng khống chế Vân Đỉnh Tiên Cung, muốn dùng thân thể đánh đuôi ngoại địch, nhưng mà đoàn ma khí kia chỉ là hơi chấn động, mà Vân Đỉnh Tiên Cung lại giống như là người ta tháo bỏ khớp nối, không thể nhúc nhích được nữa. Bạch Vân đồng tử cũng đặt mông ngồi ở dưới đất, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, răng va vào nhau lập cập. Thông thiên ma trụ trấn áp ngũ phủ, thậm chí còn xem đây là trung tâm, khuếch tán ma khí ra khắp tứ hải, mang theo cái loại bá đạo muốn cải thiên hoán địa. Mà bên trong ngũ phù hải, đầu lâu ma khí cứng đối cứng với một đao của Đấu Trường, vừa không ngừng tịch diệt, cũng là cùng lúc từ nơi mà hai người có thể có hai đạo ma khí xoắn thành hai sợi dây đen, thuận theo lưỡi của thiên kiêu đao nhanh chóng lan tràn, chỉ là trong một chớp mắt đã trói Đấu Trường lại. Nó đã hoàn toàn đối chọi được với thiên nhân ngũ suy. Với năng lực của Đấu Chiêu cũng không thể nào thoát khỏi hai sợi dây được bện thành từ ma khí đen này. Đấu Chiêu đấu chiến kim thân trói mắt, dưới sự ăn mòn kinh khủng của ma khí cũng dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm đi. Đạo ý quán thăng vọt, đao kình như là bão táp nhưng mà vẫn không thể thoát ra được một chút nào. Đấu chiến linh vực màu vàng ròng cùng hỏa vực màu đỏ rực tại thời khắc này cũng không còn dây dưa nữa, mà chuyển thành phối hợp với nhau, cùng nhau đụng chạm vào quy tắc của ma vật, đột nhiên giáng lâm này, muốn dãy dụa ra một chút tự do ngắn ngủi, nhưng lại gần như là bị ảm diệt cùng lúc. Đấu chiến linh vực rộng đến 800 trượng, hỏa vực rộng 1.000 trượng, giống như là hai cái bóng bóng bị nhẹ nhàng đâm thủng, thậm chí không thể chế tạo được một chút gợn sóng nào. Quy tắc của hai vị thiên kiêu tuyệt thế, tại lúc này đều không thể được tán thành. Trời thấp thành một đường, vàng và đỏ đều tiêu tán. Võ phục bá khí nền đỏ viền vàng cùng với thanh sam tiên khí bồng bềnh tiêu sái, lúc này đều bị màu mực nhuộm dần. Đó vốn không phải là sức mạnh ở cùng một cấp độ. Ma vật dùng Khương Vọng làm đạo tiêu, bỗng nhiên giáng lâm nơi đây, có sức mạnh không phải là thần lâm có thể tới nơi. Chỉ tùy ý là đã có thể trấn áp cả Khương Vọng và Đấu Chiêu. Ma uy ngập trời bao phủ toàn bộ đài Thanh Nhai. Tiếp đến là toàn bộ đấu trường Thương Lăng. Hốt Na Ba. Mặt người to lớn kia bỗng nhiên dùng một ngôn ngữ thảo nguyên, đầy vẻ khó chịu hô lên. Hốt Na Ba. Thanh âm của nó điên cuồng hỗn loạn, mang cho người ta cái cảm giác bất an mãnh liệt. Khương Vọng biết Hốt Na Ba có nghĩa là Lang Đồ, là đại biểu cho hộ pháp lang thần của Thương Đồ Thần Giáo, đồng thời đó cũng là thần thông mà Na Lương đã từng hiển lộ ở Quan Hà Đại. Nhưng không biết vì sao ma vật này lại gọi Lang Đồ. Có điều sau khi âm thanh này vang lên, bỗng nhiên có tiếng gào thét thổi lên nổi lên ở bốn phía. Đấu trường Thương Lang chính là đấu trường có quy mô lớn nhất Vương Đình Chí Cao. Mỗi một ngày đều có rất nhiều trận quyết đấu phát sinh. Mặc dù trận quyết đấu hôm nay của Đấu Chiêu và Khương Vọng không mở cửa cho người khác, nhưng những võ đài còn lại vẫn đang được vận hành bình thường. Có điều là trước đây tiếng hô hưng phấn của người xem chưa từng truyền đến nơi khác, mà lúc này tiếng gào thét vang ở những võ đài lớn lại trộn lẫn với nhau, trở nên hỗn tạp, khiến cho người ta có cảm giác kinh hoàng như là tận thế vậy. Có người cao giọng cầu cứu, có người bị dọa đến cho khóc thét, có người là tức giận mắng hộ vệ của đấu trường. Chủ nhân của những âm thanh này chưa chắc đều đã có tu vi nhất định, nhưng mà khi chúng ồn ào xen lẫn cùng một chỗ lại tạo thành một loại lực lượng u ám, cắn nuốt lấy cảm xúc từ lớn dần trong lòng người. Pháp trận cách âm, pháp trận phòng hộ, pháp trận nhìn rõ, tất cả pháp trận ở bên trong đấu trường Thương Lang đều vỡ vụn trong nháy mắt, tích lũy mấy trăm năm đã bị phá hoại chỉ trong một chốc lát. Bên trong đấu trường hỗn loạn, có một tướng ma chỉ trong một chớp mắt đã va chạm mấy lần, tùy tiện là xé nát đối thủ. Có yêu tộc hoàn toàn tránh thoát khỏi gông xiềng, từ bỏ đối thủ, phóng tới thính phòng, ở trong miệng hát lên hành khúc bi thương. Có tu sĩ nhân loại đang chém giết sinh tử, bỗng nhiên mắt biến thành đỏ, dị hóa thành ma. Chỉ trong nháy mắt đã long trời lở đất, chỉ trong một ý niệm đã huyễn sinh, tiêu tán. Ma uy như thế đã là gần tới thiên uy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả mọi người.